Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô trở về phòng, Thẩm Hoài Dương đã ăn xong rồi. Nặng nề nhìn cô, trở về nhà họ Thẩm. Cô cầm cây lau nhà, cúi đầu lau sàn nhà. Nghe vậy chẳng buồn ngẩng đầu lên. Tôi sống ở đây rất thoải mái. Anh Thẩm đi thong thả. Không tiễn, Thẩm Hoài Dương mím chặt bờ môi mỏng. Nhìn quanh căn phòng quá mức chật hẹp. Khóe miệng run rẩy. Nói tiếp, sửa soạn lại một chút đi. Trở về chung cư nội thành. Lần này cô dừng lại động tác đang làm. Ngẩng đầu lên nói từng câu từng chữ rõ ràng. Tôi chỉ sống ở đây thôi. Không đi đâu hết. Anh Thẩm có thể đi được rồi đấy. Đuổi anh đi hết lần này tới lần khác. Ánh mắt sắc bén của Thẩm Hoài Dương lạnh lùng. Hừ lạnh một tiếng. Tại sao tôi phải đi? Đây là nhà của tôi. Diệp Giai Nhi lạnh giọng. Không nể tình nhắc nhở. Anh không cho là đúng. Tùy ý nhún vai. Tài sản sau khi kết hôn chính là tài sản chung. Căn nhà này nếu đã là của mợ Thẩm thì đương nhiên cũng là của tôi. Tôi có quyền thực hiện quyền lợi mà tôi nên có. Gặp được người vô lại. Nhưng chưa từng thấy ai vô lại đến mức này. Diệp Giai Nhi chỉ cảm thấy anh ta mỉa mai đến buồn cười. Bỏ mặc biệt thự xa hoa nhà họ Thẩm không ở mà cứ đòi chen chúc trong căn nhà tồi tàn chật hẹp này thực hiện quyền lợi của anh ta. Anh ta thích thế nào thì cứ tùy anh ta đi. Cô vào phòng ngủ, nằm lên giường. Đây là một chiếc giường đơn. Rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả giường trong phòng cô. Chỉ vừa đủ để nằm một người. Cô đắp chăn lên, không quan tâm người bên ngoài. Nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Cô không có thời gian cũng không có tâm trạng tiếp tục lãng phí với anh ta. Yết hầu của Thẩm Hoài Dương khẽ động đậy, híp mắt nhìn cô gái kia biến mất trước mặt mình. Mặc dù tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng càng nhiều là không biết làm thế nào. Anh ngồi trên sofa, nhưng ngồi lâu lại cảm thấy hơi khó chịu. Cơ thể cao lớn khẽ nhúc nhích, anh lại đổi tư thế nằm. Mà hiển nhiên, chiếc sofa đó là hàng rẻ tiền. Đương nhiên không thể so sánh với sofa ở chung cư với ở nhà họ Thẩm. Quá nhỏ quá ngắn, hơi nghiêng người là sẽ bị ngã xuống ngay. Gương mặt tuấn tú bình tĩnh của anh đen xì. Trán không nhịn được mà co giật. Từ mặt đất đứng dậy rồi lại nằm lên sofa. Tay chân bị hạn chế nên không thể vươn ra. Chỉ có thể co người lại. Máy sưởi trong nhà cũng không được tốt lắm. Nằm trong phòng khách vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh. Bàn tay vươn lên, anh cởi áo bành tô màu đen ra đơn giản đắp trên người như một chiếc chăn. Xua đuổi cái lạnh, nhưng dù vậy, trong lòng anh chưa từng hiện lên ý nghĩ rời khỏi nơi này. Ngược lại cảm thấy vô cùng kiên định và yên ổn. Nhưng mà, anh không truy cứu tới cùng, càng không suy nghĩ sâu xa về cảm giác kỳ lạ này. Một đêm yên giấc, đến khi Diệp Giai Nhi mở mắt ra thì đã hơn 6 giờ. Cô không dám lề mề, lập tức ngồi dậy, sắc trời hơi sáng lên một chút, nhưng vẫn còn mờ mịt. Hệ thống sưởi trong nhà hoạt động không tốt lắm, xốc chăn xuống giường là có thể cảm nhận được khí lạnh ùa tới. Cô cau mày, tiền sưởi hàng tháng đã giao rồi, nhưng có phải hệ thống sưởi quá tệ rồi không? Bình thường ở nhà, nếu bật máy sưởi thì chỉ cần mặc một cái áo hơi dày là được rồi. Nhưng bây giờ lại lạnh tới mức không thể không mặc áo khoác. Cô ra khỏi phòng, vô tình liếc thấy người đàn ông nằm trên sofa. Ánh mắt hơi khựng lại. Hờ hững, dửng dưng như thường, cách trương.